Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2372, mưa lạnh ngày, diệu nhật thời điểm. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nếu là nói, ta từng tiến vào Tam Đế Sơn, mà lại nhìn thấy qua đế giả bí thuật cùng với vạn cổ đạo pháp, ngươi tin hay không? Âm Dương Đao Thánh nhìn chằm chằm Tô Hàn. Tô Hàn chưa từng mở miệng, tin hay không, này kỳ thật cũng không trọng yếu, Âm Dương Đao Thánh cũng không có nói láo tất yếu. Ta nếu là lại nói, ta tiến vào Tam Đế Sơn thời điểm, đã là nhất phẩm thiên đế cảnh, ngươi tin hay không? Âm Dương Đao Thánh lại nói, Tô Hàn bỗng nhiên quay đầu, trong mắt lộ ra khó có thể tin. Nhất phẩm thiên đế cảnh thời điểm, tiến vào Tam Đế Sơn. Không phải nói, hợp thể cảnh phía dưới, mới có thể tiến nhập, đúng không? Tô Hàn mong muốn mở miệng, cũng là bị Âm Dương Đao Thánh cắt đứt. Cái này là hết thảy tiến vào Tam Đế Sơn người. Đều không gặp được đế giả bí thuật, cùng với vạn cổ đạo pháp nguyên nhân. Âm Dương Đao Thánh hừ lạnh nói, Tô Hàn lần nữa sửng sốt một chút, nghi hoặc càng đậm. Ở kiếp trước, hắn không có đi đến hợp thể cảnh thời điểm, không có cơ hội tiến vào Tam Đế Sơn, đạt đến hợp thể cảnh về sau, lại nghe được hợp thể cảnh trở lên, không thể tiến vào Tam Đế Sơn truyền ngôn, dứt khoát, cũng không có lại đi nếm thử. Cũng chính là bởi vậy, làm người hai đời. Hắn mới vẫn cảm thấy, hợp thể cảnh trở lên, không thể tiến vào Tam Đế Sơn. Mà trên thực tế, hắn căn bản là chưa từng đi thử qua. Ta thần mộng nhất đao, liền là căn cứ ngay lúc đó một dạng đế giả bí thuật. Diệt linh đao pháp, chỗ thôi diễn đi ra, chỉ nghe Âm Dương Đao Thánh lại nói, đáng tiếc, chung quy là tư chất nông cạn. Ta ở lại bên trong 3,6505 thời gian, cũng vẻn vẹn diễn hóa ra này một đao mà thôi. Tô Hàn muốn nghe, cũng không phải cái này. Hắn chau mày, hỏi, tiền bối làm thiên đế cảnh nhất phẩm, là thế nào tiến vào Tam Đế Sơn? Muốn biết, Âm Dương Đao Thánh nghiêng qua Tô Hàn liếc mắt, lộ ra một vệt nụ cười. Lại cho ta 1000 cái danh ngạch, Tô Hàn mắt trợn trắng lên, lại cũng không do dự, lúc này gật đầu nói. Tốt, tăng thêm trước đó cái kia 1000 cái, hết thảy 2000 cái. Thoải mái, ha ha. Âm Dương Đao Thánh cởi mở cười to, nói, truyền ngôn bên trong, Tam Đế Sơn không có linh khí, cũng không có ma pháp nguyên tố, chỉ có minh ngộ bia đá, đế giả bí thuật, cùng với vạn cổ đạo pháp, càng là nói, muốn đi vào, chỉ có thể hợp thể cảnh phía dưới, trên thực tế. Này hoàn toàn liền là tại đánh rắm, nói hưu nói vượn. Có người, che giấu sự thật, mong muốn đem Tam Đế Sơn chiếm thành của mình, lại không cách nào toàn bộ điều khiển. Cho nên mới sẽ giải này loại tin nhảm. Tô Hàn trong đầu suy nghĩ chuyển động, nói, nhưng nếu thật chỉ là truyền ngôn, cái kia hạ đẳng tinh vực bên trong, nhiều như vậy hợp thể cảnh trở lên cường giả, làm sao lại không ai đi dò xét? Như bọn hắn đi dò xét, vậy khẳng định liền sẽ biết đây cũng không phải là thật. Nhưng vì sao, không có người đi ra bác bỏ tin đồn? Đó là bởi vì, giải này tin nhảm người, tự mình động thủ, dùng di thiên đại trận. Phong tỏa Tam Đế Sơn. Âm Dương Đao Thánh một câu kinh người. Cái gì? Nghe đến lời này, toàn bộ trong nghị sự đại sảnh, hết thảy mọi người, đều là mở to hai mắt nhìn, không thể tin được. Người này là ai? Lão Phu cũng không biết, nhưng hắn dạ tâm quá lớn, cũng không nghĩ một chút. Tam Đế Sơn chính là đế giả sáng tạo, như thế nào hắn một thân một mình, có khả năng phong tỏa. Âm Dương Đao Thánh hừ lạnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, người này thực lực cũng đích thật là khủng bố đến cực hạn. Ta theo chính diện cửa vào, muốn đi vào thời điểm, quả thật bị ngăn cản tại bên ngoài, lại kém chút bị đại trận kia cho tuấn sát. May nhờ mang tới thần mộng phái lão tổ sở ban tặng bảo vật, mới vừa miễn đi một kiếp này. Lúc ấy, ta cũng tin tưởng truyền ngôn, nguyên bản định rời đi, đã có thể trong khoảnh khắc đó. Ta thấy được một cái khác cửa vào. Nói đến đây, Âm Dương Đao Thánh thân thể, cũng là thoáng có chút run rẩy. Cửa vào này, là tự động xuất hiện, ngay tại cái kia Tam Đế Sơn mặt ngoài cửa vào phía sau. Ta không cam tâm, quyết định thử một chút, kết quả chứng minh, quyết định của ta, là đúng. Sau này ngàn vạn năm bên trong, ta không dưới trăm vạn lần đi nếm thử, trời không phụ người có lòng, ta rốt cuộc tìm được cửa vào này mở ra thời cơ. Mưa lạnh ngày, diệu nhật thời điểm, này, chính là cái kia Tam Đế Sơn chân chính cửa vào, mở ra thời điểm. Tô Hàn đám người chau mày, trong lòng đều tại ngờ vực vô căn cứ. Mưa lạnh ngày, rượu nhật thời điểm, Tô Hàn mím môi một cái, nói, ý của tiền bối là, giữa đất trời, mưa rào xối xả thời điểm, có hừng hực rượu nhật tồn tại, cái kia cửa vào, liền sẽ mở ra. Đúng, Âm Dương Đao Thánh gật đầu, cái này sao có thể, Lăng Tiếu tính phản xạ mà nói, ta cũng không phải hoài nghi tiền bối lời nói, chẳng qua là cảm thấy. Tam Đế Sơn ở vào tinh không bên trong, mà rượu nhật, chính là một khỏa tinh cầu. Như Tam Đế Sơn đều mưa rào xối xả, cái kia rượu nhật, tất nhiên sẽ bị ẩn giấu, cả hai tuyệt đối không thể có thể trong cùng một lúc xuất hiện. Sau đó thì sao? Âm Dương Đao Thánh nhìn Lăng Tiếu liếc mắt, nói, vậy người tới nói cho ta biết, ngày đó ta đi vào thời điểm, là vì cái gì? Mà lại, sau này ta lại là bằng vào cái gì, tìm ra này cơ hội? Lăng Tiếu lập tức trầm mặc, đúng vậy à, như Âm Dương Đao Thánh nói là thật, vậy hắn là từ chỗ nào tìm ra tất cả những thứ này? Chính mình ý tứ chẳng phải là đang hoài nghi hắn? Không quản các ngươi tin hay không, tóm lại căn cứ lão phu suy tính, khoảng cách lần trước Tam Đế Sơn chân chính cửa vào mở ra đã qua 300 vạn năm. Âm Dương Đao Thánh lại nói, này loại mở ra cũng không phải là định thời gian mà là ngẫu nhiên, cũng chính là bởi vậy thẳng đến bây giờ mới thôi, mới có thể chỉ có lão phu biết bí mật này. 10 ngày trước, ta dùng vạn năm thọ nguyên, suy tính ra lần sau, thời cơ đến. Nói đến đây, Âm Dương Đao Thánh ngẩng đầu, nhìn thẳng Tô Hàn. Cái kia chính là 1 năm về sau. Tô Hàn mắt sáng lên, chỉ nghe Âm Dương Đao Thánh nói. 1 năm về sau, chính là mưa lạnh ngày, lại không phải rượu nhật thời điểm. Ta liền nói, hai cái này, không có khả năng đồng thời xuất hiện. Lăng Tiếu thầm nói. Biết Thần Mộng Phái, vì sao biết rõ Phượng Hoàng Tông ở vào yếu thế tình huống dưới, cùng Phượng Hoàng Tông liên minh sao? Âm Dương Đao Thánh không để ý đến Lăng Tiếu, mà là vẫn đang ngó chừng Tô Hàn. Tô Hàn không khỏi sừng sốt một chút, nhưng không có mở miệng. Lúc trước hắn xem ra, có lẽ Đỗ Tịch là một phần nhỏ nguyên nhân, nhưng nguyên nhân lớn nhất, hay là bởi vì Phượng Hoàng Tông này kinh khủng phát triển tốc độ, cùng với trong đó cái kia rất nhiều cường giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thậm chí, Tô Hàn đều từng nghĩ tới Thần Mộng Phái là vì đang trợ giúp Phượng Hoàng Tông về sau, cùng Phượng Hoàng Tông muốn một chút tiến vào Phượng Hoàng Thành tu luyện danh ngạch, hoặc là nói, muốn một chút côn bằng thánh thể, cho nên mới sẽ liên minh. Tóm lại, hết thầy cũng là vì lợi ích, chỉ dựa vào Đỗ Tịch cùng Tô Thanh ở giữa sự tình, tuyệt không có khả năng. Nhưng mà, xem Âm Dương Đao Thánh thời khắc này ý tứ, chính mình vẫn là đoán có chút thiếu đi, có vẻ như này chút, căn bản cũng không phải là nguyên nhân thực sự a, vì cái gì? Tô Hàn hỏi, Âm Dương Đao Thánh hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi phun ra một câu. Bởi vì lão phu tính ra, cái kia rượu nhật, liền ở trên người của ngươi. PS, này chắc quay về 2C rồi, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.